có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 22. Gia nhập, Loki cũng là nhìn qua kịch bản người. Đương nhiên biết Nico Robin dự định, đơn giản là nhìn thấy mình cường đại, muốn đầu nhập mình quyến tộc, tránh né địch nhân của nàng. Bất quá Loki tịnh không để ý, mặc kệ là hải quân vẫn là chính phủ thế giới, tại trong ánh mắt của nàng cũng không tính là cái gì. Có thể, Loki sảng khoái đáp ứng xuống tới, đa tạ thần linh đại nhân. Nico Robin nhìn thấy mình cũng không có bị cự tuyệt, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, gọi ta Loki liền tốt, một lát nữa ta sẽ cho người ân huệ. Loki bình tĩnh nói, ánh mắt lại nhìn về phía Iso. So với Robin, nàng càng muốn đem Iso biến thành mình quyến tộc, dù sao Iso thực lực phi thường cường đại, không kém hơn hải quân tam đại tướng, đặt ở Orario, cũng là có thể so với LV. Chín quái vật, chỉ là mãnh giả Otago, căn bản không phải hắn đối thủ. Nếu như mình có thể đem dạng này quái vật mang về Orario, tuyệt đối sẽ để Orario thần linh giật nảy cả mình. Thế nào, muốn hay không trở thành ta quyến tộc? Iso cũng không có quả quyết cự tuyệt. Đối mặt một cái tự xưng thần linh cường giả mời chào, cho dù là hắn cũng phải thận trọng. Vạn nhất không cẩn thận chọc giận đối phương, làm không tốt sẽ đem mệnh nhét vào nơi này. Hắn mặc dù không quen nhìn thế giới dơ bẩn, nhưng cũng không có tìm chết ý nghĩ. Iso suy nghĩ liên tục, quyết định thử hỏi một chút. Loki đại nhân, ngươi nói ngươi thích nhân loại, là nghiêm túc sao? Đó là đương nhiên, dù sao ta quyến tộc bên trong phần lớn thành viên đều là nhân loại. Đại bộ phận, nói cách khác, ngài quyến tộc bên trong cũng có chủng tộc khác người. Đương nhiên, Loki nhẹ gật đầu, nàng quyến tộc đoàn trưởng là tiểu nhân tộc, phó đoàn trưởng là tinh linh tộc, ngươi đối cự nhân tộc thấy thế nào? Muốn, Loki không chút do dự nói, cự nhân nhất tộc hết sức ưu tú, mặc kệ là sức chịu đựng vẫn là thực lực đều hơn xa nhân loại, là tương đương chiến sĩ ưu tú. Kia minh tộc đâu? Đương nhiên cũng muốn, tại nàng xem ra, minh tộc cùng thú nhân không có quá lớn khác nhau. Ngư nhân tộc đâu? Đương nhiên là vô hạn hoan nghênh. Thiên long nhân đâu? Một đám rác rưởi. Nỉ, nếu như bọn hắn có người nguyện ý gia nhập ta quyến tộc, ta cũng rất hoan nghênh nha. Loki rất thèm nhỏ dãi tam đại tướng thực lực, mà lại hải quân bên trong cũng có không ít cao thủ. Những cái kia cường đại trung tướng tuyệt đối là không kém hơn LV. 5. Thậm chí LV, 6 mạo hiểm giả, về phần thiết quyền gáp, Sengoku Đức Phật, đều là LV, 9 cấp bậc cường giả. Kia hải tặc đâu? Iso hỏi một cái tương đương vấn đề mấu chốt, trừ số ít mấy cái, đại đa số đều là một đám rác rưởi đâu. Loki một mặt ghét bỏ nói, Loki đại nhân sẽ thanh lý hải tặc sao? Ta đối hải tặc không có gì hứng thú. Bất quá lại rất muốn một chút hải tặc trái ác quỷ. Iso trầm mặc, hắn vừa rồi liền tận mắt thấy được Loki như thế nào tước đoạt Crocodile trái ác quỷ. Đối với Loki một phen cũng không hoài nghi, thần linh cũng muốn trái ác quỷ sao? Hắn kìm lòng không được mà hỏi. Loki nói ra, trái ác quỷ đối ta không có tác dụng gì, bất quá đối với ta quyến tộc lại có rất lớn tác dụng đâu. Dù sao cái đồ chơi này đối với các ngươi nhân loại đến nói, là một bước lên trời đồ tốt đâu. Iso không cách nào phủ nhận lời nói này. Một cái tốt trái ác quỷ, xác thực có thể chế tạo ra một cái cường đại quái vật. Hắn chính là một ví dụ. Mặc dù hắn tinh thông bá khí, nhưng một thân thực lực xác thực có một nửa trở lên ở chỗ mình trái ác quỷ. Nếu như không có trái ác quỷ lực lượng, hắn tuyệt đối không cách nào địch nổi hải quân đại tướng. Căng hết cỡ chính là một cái hải quân trung tướng. Tại xác định Loki đối với hải tặc cùng thiên long nhân không có cảm tình gì về sau, Iso lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Loki đại nhân tổ kiến quyến tộc mục đích là cái gì? Đối với Iso cái này đến cái khác liên tiếp không ngừng vấn đề, Loki cũng không có lộ ra không kiên nhẫn. Điểm này kiên nhẫn nàng vẫn phải có. huống chi Iso thực lực đáng giá nàng dụng tâm mời chào. Thế là nàng trả lời Iso mà hỏi, đương nhiên là công lược thành dưới đất. Thành dưới đất, đó là cái gì? Thành dưới đất không tại cái này thế giới. Hắn là một cái khác thế giới. Chấm ngoặc kép, một phen giải thích về sau. Iso cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hắn lại hỏi thêm mấy vấn đề. Loki từng cái trả lời. Cuối cùng, Iso nói ra, Loki đại nhân, nếu như ta đem đến muốn cải biến cái này thế giới, Loki đại nhân sẽ ngăn cản ta sao? Loki cười nói ra, trở thành ta quyến tộc, chính là ta hài tử. Mặc kệ tương lai ngươi muốn làm gì, chỉ cần không nguy hại đến quyến tộc, ta cũng sẽ không ngăn cản nha. Iso nhẹ gật đầu nói ra, ta nguyện ý gia nhập ngươi quyến tộc. Loki đại nhân, hắn hỏi nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ vấn đề. Nếu như bây giờ nói mình không muốn gia nhập đối phương quyến tộc, đoán chừng sẽ bị đối phương cả một đời cho chụp chết. Mà lại hắn trực giác nói cho hắn biết, gia nhập Loki quyến tộc kỳ thật cũng không phải là chuyện gì xấu. Cho nên Iso cuối cùng lựa chọn gia nhập. Loki không khỏi thoải mái phá lên cười. Chiêu mộ một ít nhất là LV 9 cấp bậc cường giả. Nàng có 10 phần lý do cao hứng. Cái này trở lại Orario về sau, liền có thể nhìn thấy những thần linh kia chấn kinh thậm chí là ghen ghét biểu lộ. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, Loki trên mặt kìm lòng không được nổi lên nụ cười âm hiểm. Tốt, hiện tại tìm một cái gian phòng. Ta đem ân huệ ban cho các ngươi đi. Thế là Emilia đưa tay tại Rendiner cái này phế tích phía trên, chế tạo ra một cái căn phòng hoa lệ. Mấy phút sau, tuần tự tiếp nhận ân huệ Iso cùng Robin từ trong phòng đi ra. Lão phu Iso, gặp qua mấy vị. Iso hướng về phía Emilia. Hirasuka Shizuka, Vivi nhẹ gật đầu. Nico Robin, xin chỉ giáo nhiều hơn. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Ta là Emilia, vị này Hirasuka Shizuka, nàng là Vivi, vương quốc Alabasta công chúa. Lúc này, Loki từ trong phòng đi ra. Emilia, giúp đỡ, cho Fujitora đổi một cái siêu cấp trái ác quỷ. Emilia cười khổ nói ra. Được thôi, bất quá ngươi hạ thủ phải nhẹ một chút. Đó là thật đau à, Loki nhẹ gật đầu. Không nói hai lời đem Fujitora Juicy Juicy Nomi rút lấy ra. Giao cho Emilia. Emilia ăn Juicy Juicy Nomi. Thể nghiệm một phen Juicy Juicy Nomi năng lực. Sau đó lại bị Loki rút lấy ra. Sau đó, hắn tại mượn nhờ Loki thần chi lực. Tăng cường tinh thần của mình lực. Sáng tạo ra tới một cái không có bất luận cái gì khuyết điểm Juicy Juicy Nomi. Trả lại cho Iso. Iso nhìn thấy lần này thao tác, quả thực trợn mắt hốc mồm. Emilia đại nhân năng lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngay cả không có khuyết điểm trái ác quỷ đều có thể sáng tạo. Ra đến, loại này ảo tưởng sáng tạo năng lực, hoàn toàn có thể thành lập một cái năng lực giả quân đoàn. Toàn viên tự nhiên hệ đều có thể, thống nhất thế giới đều không có vấn đề. Cái gì tam đại tướng, tứ hoàng, quân cách mạng. Chính phủ thế giới, hết thảy đều không phải bọn hắn đối thủ. Emilia cười ha hả tiếp nhận Iso ca ngợi. Ánh mắt nhìn về phía Nico Robin. Thế nào, muốn hay không cho ngươi cũng đổi một viên Juicy Juicy Nomi? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tự nhiên hệ trái cây cũng được. Bất quá phải chờ thêm một đoạn thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.